Vạn giới pháp thần, chương 397, bài thi hoàn mỹ, góc truyện audio.com. Ông giáo sư yêu tinh xuất hiện, đây không phải lần đầu tiên ông bị người khác không thấy vì thân hình thấp bé của mình. Ông nói, là phép bay, trò ca linh sử dụng phép bay rất giỏi, tôi từng thấy trò ấy lúc đang làm bài tập và đồng thời bên cạnh có 3 viên pha lên bay vòng tròn. Và cái thói quen này không phải có mỗi trong giờ học của tôi, phải không giáo sư McGonagall? Đúng vậy, ngay từ năm thứ nhất trò ca linh đã có thói quen này rồi, vì thế nên trò ấy mới có khả năng điều khiển khống chế phép thuật đáng sợ như vậy. Bà giáo sư đứng lên nói, giọng của bà không giấu vẻ tự hào, dù cho Ambrose không phải học sinh bà trực tiếp chủ nhiệm. Giáo sư Flitwick gật đầu với người đồng sự và nói tiếp. Còn về chuyện quả trứng đáng lẽ ra phải miễn nhiễm với mọi loại phép thuật thì tôi xin nói thẳng có thể trò Ambrose quá giỏi, phép thuật trên quả trứng không làm gì được cậu ta, hoặc cũng có thể Hogwarts các người chơi bẩn, quả trứng không hề bị yếm phép một chút nào. Tôi đề nghị chúng ta kiểm tra lại quả trứng để đảm bảo công bằng cho các vị quán quân khác. Lão Kakarot toát lên vẻ cục cằn ghen tị nói, giáo sư yêu tinh bị chen ngang đã không vui, này học sinh của mình, trường của mình bị nói xấu ông sao chịu được, bàn tay xương sầu dài bật lên của ông chỉ vào Kakarot. Hogwarts không làm vậy và trò ca linh không phải dạng người như thế. Tôi chỉ nói nghi ngờ của mình thôi, giáo sư Flitwick ngài không cần phải nổi nóng như vậy, không lẽ có chuyện tất bất gì đó ở đây. Kakarot cười như không cười về phía mấy vị giáo sư Hogwarts. Lão đang đắc chí thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, lạnh khiến hắn sợ hãi tột độ, cảm giác cái chết như bao phủ trên cả người hắn. Kakarot, ông đang nghi ngờ tôi ăn gian. Ông hiệu trưởng Durmstrang cứng người đơ ra một chút, mãi sau ông mới quay lại và run run nói. Không không phải sao, mà cậu ca linh ai cho phép cậu có mặt ở khu vực ban giám khảo các tuyển thủ phải có mặt ở nhà chờ để nghe kết quả. Ambrose phủi mắt không thèm nhìn lão Kakarot, đối với cậu tên này chỉ là một thằng hề được nhà Malfoy đầu tư thôi, trình độ không ra sao, pháp sư cấp 3 cao cấp, nhân phẩm thì không phải nói, làm người nhỏ nhen, trục lợi và rất ngu nữa. Vấn đề ở chỗ đấy, nhưng bọn ngu như hắn thường không tự lượng sức mình mang lại cho Ambrose rất nhiều phiền phức. Ambrose không sợ phiền phức nhưng cậu cũng chẳng muốn mất công xử lý nó, nhất là loại phiền phức mũi, phiền phức vặt như vậy. Cậu bước tới chỗ giáo sư Flitwick nói nhỏ vài điều với ông ta, với vị giáo sư này, Ambrose luôn vô cùng kính trọng, trong các giáo sư ở Hogwarts thì có lẽ Ambrose thân thiết nhất với ông ta. Nhưng như vậy, Ambrose vẫn không quên cảnh cáo Kakarot một cái, khi cậu đi qua tên này, trong đầu hắn vang lên một giọng nói khinh khủng như sấm dậy. Người nên biết mình đang ở đâu, và trình của mình đến đâu, mi nghĩ mi giỏi hơn con run, dưới kia hả? Kết thúc câu nói, Kakarot rõ ràng nghe thấy Ambrose vô cùng khinh bỉ hắn giận. Hắn đứng dậy chỉ vào sau lưng Ambrose, đang định nói ra từ gì đó không được tốt lắm thì câm bặt lại. Kakarot giả người run lên nhìn xuống phía dưới dân thi đấu, cái đầu rồng vẫn đang ở đó, bị bổ làm đôi, mấy người phụ trách đang dọn dẹp đấu trường. Tên này giờ vẫn có thể cảm nhận được áp lực một ngạt từ con mắt rồng đất trợn lòi thù hận. Kakarot giờ mới nhận ra mình ngu ngốc nhường nào, hắn vừa đắc tội với ai. Ambrose Carling, góc truyện audio.com, nhân vật vô cùng máu mặt bậc nhất trong giới phù thủy Anh Quốc, có tầm ảnh hưởng rất lớn với các quốc gia châu Âu, và trên thế giới đâu đâu cũng có bóng hình nhà Carling. Quan trọng nhất là thằng bé quá mạnh, một con quái vật cấp XXXX bị nó giết chết trong vài phút ngắn ngủi. Thậm chí trên người không một vết thương. Vừa rồi, hắn nghe lão già Dumbledore, vênh mặt khoe khoang nhiều quá dẫn tới mất kiểm soát. Làm nhân vật có xuất thân không tốt lắm, lại tha phương cầu thực mà trèo lên được chức hiệu trưởng Durmstrang, hắn rõ ràng không ngu, vốn định áo gấm, về Hogwarts với địa vị ngang bằng với lão Dumbledore, nhưng giờ. Một bên thấy cảnh này, Albert Rancon cố vấn bộ trưởng đứng ra giảng hòa nói. Không có chuyện gì, chuyện nhỏ mà thôi. Cầu ca linh chắc chắn không gian lận rồi, riêng ai chứ, tôi xin lấy danh nghĩa của bộ pháp thuật anh ra đảm bảo. Vị cố vấn này nói đến đây đổi giọng nghe không khác gì đang nịnh nọt Ambrose. Đùa à, ai chứ ông ta biết thừa tầm quan trọng của cậu thiếu nam ở nước Anh, tầm quan trọng của cậu ta đối với ngài bộ trưởng, sếp của ông. Nói không kiêng nể ra, 10 thằng hiệu trưởng Durmstrang cũng không có giá trị bằng Ambrose, nhất là khi chính mắt ông vừa chứng kiến sức mạnh của cậu ta. Chốc nữa về bộ ông ta còn nghĩ phải nói sao với ngài bộ trưởng để lợi dụng cơ hội này lôi kéo nhà ca linh mới được. Trong mắt của hắn, Ambrose đã hoàn toàn mạnh hơn vị hiệu trưởng Hogwarts đang ngồi bên cạnh, hơn nữa Dumbledore đã già. Nghĩ tới đây, tên này mới giật thót mình, ánh mắt kinh sợ nhìn nhân vật chính của chúng ta. Thời đại tiếp theo không phải của Albus Dumbledore nữa rồi, mà là của Ambrose Carling. trong lòng rung động, nhưng Albert Rankin rất nhanh hồi phục, càng nghĩ ông lại càng thấy Kakarov nhìn ngứa mắt, giọng khó chịu nói. Còn ngài Kakarov muốn mọi chuyện công bằng, minh bạch, nếu ngài muốn làm gì thì có thể nói với ban tổ chức chúng tôi. Kakarov mắt thấy tên chó săn của lão Cornelius phát thái độ thay đổi 180 độ, khi nói chuyện với mình và với thằng lòi Kalin kia, trong lòng tức điên nhưng vẫn cảm thấy lạnh lành khắp người. Hắn hừ lạnh một tiếng, phất áo choàng ngồi xuống, quay mặt sang hướng khác, trong lòng thầm chửi mấy bọn phù thủy Anh quốc không biết sĩ diện. Chờ một hai phút khi mọi chuyện tạm qua, giáo sư Dumbledore đứng lên một lần nữa, ông nói với bốn vị giám khảo khác. Bây giờ chúng ta cho điểm cho Kalin, xin mọi người sẵn sàng. Ludo Bachmann đang ngồi xem kịch hay, tên này biết thừa thế nào Kakarov cũng ăn phải quả đắng của cậu chủ nên không muốn nhiều việc xem vào. Tới lúc này, ông đứng lên chĩa đũa phép vào cổ học nói mới đám học sinh đang hoang mang không hiểu chuyện gì diễn ra ở khu vực giám khảo. Thưa các quý ông và quý bà, thưa toàn thể học sinh của ba trường phép thuật nổi tiếng nhất châu Âu. Sau một thời gian cân nhắc, chúng tôi ban giám khảo sẽ đưa ra kết quả của riêng mình. Câu nói này khiến cả lũ học sinh nhộn nhạo cả lên, vừa rồi bọn chúng đã thấy một cuộc đấu không chê vào đâu được, đầu bất ngờ và sợ hãi, nếu cho điểm chắc tất cả đều cho 10. Một là cũng cùng Hogwarts, hai là Umbro quá xuất sắc rồi. Ở khán đài của các thiếu nữ Beauxbatons cũng vậy, cả đám khuôn mặt vẫn còn đang phấn hồng, cơn kích thích vừa rồi vâng còn nâng nâng trong lòng, tất cả đều nghĩ không ngờ ở Hogwarts lại gặp được Bạch Mã Hoàng tử trong mộng. Nhất là cô chị họ Gabrielle Delacour thì không? gocchuyenaudio.com. Phải nói, liên tục khoe khoang với đám bạn bè xung quanh về chuyện của Umbro và cô, về cậu ta đã chiều chuộng cô như thế nào, về Umbro tài giỏi ra sao. Còn đám học sinh trường Durmstrang thì kín đáo hơn trong việc thể hiện cảm xúc, nhưng bọn họ không hề che giấu ánh mắt cuồng nhiệt, hết nhìn Umbro rồi lại nhìn xác của con rồng. Là nơi tôn thờ cái mạnh, không có lý do gì để bọn chúng phản đối lại một học sinh bằng tuổi lại mạnh đến vậy. Huống chi, trong Durmstrang cũng có một sự tích về diệt rồng, không phải bọn rồng bị thuần hóa cấp thấp mà là một rồng hoang dã, vua của một đàn rồng phương Bắc ngụ tại bán đảo Scandinavia. Quái vật cấp XXXXX như con rồng đất Trung Hoa. Người mà đã diệt rồng kia chính là một trong hai người sáng lập ra học viện Durmstrang, cùng với giáo sư Anton Niazieff được biết đến như một pháp sư vĩ đại nhất của thế giới về thuật tâm linh. Ở Durmstrang cũng có bốn học viện, tương đương bốn nhà trong Hogwarts, gồm Dreyfus, Forkot, Surfingson và Uverclawe. Dreyfus ở đây nghĩa là rồng, cũng như biểu tượng con rồng trên huy hiệu của nhà, như một cách để tưởng niệm chiến tích này. Đám học sinh Durmstrang nghĩ rằng mình đã thấy mộ trận diệt rồng thực sự trong truyền thuyết. Trở lại, sau khi Ludo Bachmann nói xong, ông ta quay người trở lại chuẩn bị cho màn ra điểm, bây giờ, một người khác tiến lên cầm mic. Thật trùng hợp, đó là Percy Weasley. Tên này vừa mới tốt nghiệp năm ngoái đã lăn lộn được đi theo vị cố vấn cấp cao Albert Rankin. Tóc đỏ Percy nói, xin mời giáo sư Dumbledore cho điểm. Ông hiệu trưởng khuôn mặt hiển nhiên như không, tay phải giơ lên một tấm biển ghi số 10. Tiếp theo xin mời ngài Bachmann. Ludo Bachmann cười hì hì, tay cũng giơ cao tấm biển 10 điểm. Rất nhanh, sau đó lần lượt Albert Rankin và Olympe Maxime cũng cho 10 điểm. Cuối cùng đến lượt Kakarov hơi chần chừ một chút, hắn định cầm tấm biển số 8, thậm chí nhìn sang tấm biển số 0. Nhưng không hiểu sao, Kakarov lại theo bản năng nhìn về phía Umbro đang tiếp chuyện với mấy vị phù thủy râu tóc bạc phơ ở khán đài VIP bên cạnh. Và cũng thật trùng hợp khi hắn thấy Umbro cười thân thiện với mình, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời nhưng lại mang cái lạnh thấu xương. Ánh mắt Kakarov co rít lại tận sâu trong hốc mắt, hắn liến giơ lên tấm biển số 10 rồi lại lo lắng nhìn lại phía Umbro một lần nữa, thấy thằng nhóc không để ý tới mình, tên này thở phào một hơi. Percy Weasley lập tức hét lên, ngài Kakarov cho 10 điểm, như vậy điểm cho tuyển thủ Kalin sau bài thi thứ nhất là 50 điểm, quá xuất sắc, điểm tuyệt đối. Đám học sinh lập tức hòa bảo, vỗ tay như sấm. Một khởi đầu không thể hoàn mỹ hơn với Hogwarts trong cuộc thi tam pháp thuật lần này. Cách chương.